Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394. Thịnh Đình Đình vội vàng hô lên, "Mẹ ứ Hương Tuyết!" Ý thức được mình nói sai, tiếng nói đột nhiên im bặt. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn qua bà ta, Hứa Hương Tuyết vội giải thích. "Ý mợ là mấy tin trên mạng đều là giả, tối hôm qua Lăng Tiêu còn tặng miếng đất to như vậy cho Sam Sam làm công viên trò chơi, sao có thể đuổi Hoàn Hoàn ra khỏi cửa?" Thịnh Hoàn Hoàn giơ tay ra, "Đưa điện thoại cho con." Hứa Hương Tuyết đặt điện thoại vào tay cô, cũng cẩn thận hỏi. "Hoàn Hoàn, tin tức này là giả đúng không?" Thịnh Hoàn Hoàn không để ý tới Hứa Hương Tuyết, ánh mắt dừng lại trên điện thoại, càng xem thì sắc mặt càng âm trầm. Thì ra trên mạng có một blogger tên là Tiếu Gia Nhân đăng một bài viết rất dài. Trong bài có nói Thịnh Hoàn Hoàn là lơi ong bướm ở bên ngoài, cắm sừng lên đầu Lăng Tiêu, hiện tại đã bị Lăng Tiêu đuổi ra khỏi Lăng gia. Trong bài còn đăng kèm hình ảnh thân mật của Thịnh Hoàn Hoàn và Đường Nguyên Minh, Cố Bắc Thành, Mộ Tư. Những tấm ảnh đó giống y như hình mà Bạch quản gia cho cô xem ở hầm giam trước đó. Làm Thịnh Hoàn Hoàn tức giận chính là nội dung sau đó của bài đăng. Tiếu Gia Nhân này kéo cả Nam Tầm vào cuộc, nói hiện tại cô ấy giả vờ tội nghiệp trên mạng. Kỳ thật ảnh giường chiếu của Cố Nam Thành và Trần Do Mỹ là cô ấy một tay tung ra, mục đích là muốn hủy hoại Trần Do Mỹ, ép Cố Nam Thành thỏa hiệp, hoặc là muốn giành được một số tiền ly hôn cách xù cho mình. Bài đăng của Tiếu Gia Nhân được up lên vào nửa giờ trước, hiện tại đã lan truyền khắp các diễn đàn lớn, mọi người đều đang chờ xem trò cười cô và Nam Tâm. Thịnh Hoàn Hoàn lập tức tìm kiếm cái tên của Cố Nam Thành, mới biết được Nam Tâm đã đăng hình giường chiếu của Cố Nam Thành và Trần Do Mỹ lên, hiện tại giới truyền thông đang tranh nhau đưa tin. Thịnh Hoàn Hoàn nhíu chặt mày lại, xem ra Nam Tâm thật sự tính cá chết lưới rách với Cố Nam Thành, chắc lúc này gã đã tức điên rồi. Sau chuyện này, Cố Nam Thành sẽ chán ghét Nam Tâm tới cực điểm. Hiện tại dư luận đều nhắm vào Trần Do Mỹ và Cố Nam Thành. Trần Do Mỹ bị người ta mắng thực thảm, bởi vì chuyện này đã không phải lần đầu tiên bị phơi bày, là sự thật 100. Trước kia Trần Do Mỹ đã bị Nam Tâm vạch mặt, chỉ là lúc ấy dụ dỗ chưa thành công. Cố Nam Thành đứng về phe Nam Tâm, mà lần này thì đã thực hiện được. Thứ tiểu tam năm lần bảy lượt phá hư gia đình người khác, tất nhiên bị người phỉ nhổ như chuột chạy qua đường. Cố Nam Thành cũng bị dư luận ảnh hưởng, bị mắng thực thảm. Tiếp tục như vậy thì thị trường chứng khoán của Cố Thị nhất định sẽ rung chuyển, hiện ra đang có xu hướng hạ thấp, Cố Nam Thành nhất định sẽ nghĩ cách cứu vãn cục diện này. Thịnh Hoàn Hoàn rất lo lắng, hiện tại Cố Nam Thành nhất định đang tìm mọi cách cứu lại hình tượng của mình, giờ không đè ép được dư luận, vậy nếu gã để ý cái nhà này thì sẽ lựa chọn quay đầu lại, Trần Do Mỹ sẽ trở thành đầu sỏ gây tội, mọi người đòi đánh. Nhưng hiện tại Cố Nam Thành nhất định rất hận Nam Tâm, càng thương hại Trần Do Mỹ, cuối cùng bồn nước bẩn này nhất định sẽ tạt lên người Nam Tâm, đến lúc đó tình hình sẽ xuất hiện xoay ngược. Nếu Cố Nam Thành dùng thủ đoạn trên thương trường lên người Nam Tâm, đến lúc đó Nam Tâm phải ứng phó như thế nào? Thân là bạn tốt nhiều năm của Nam Tâm, Thịnh Hoàn Hoàn đặc biệt lo lắng, cô sợ kế tiếp Nam Tâm sẽ chịu không được, dù sao đã từng yêu như vậy. Cách chương.